chúng ta vẫn chưa sắp xếp phi hành gia chuyên nghiệp đi đến sao Hỏa, nơi đó vẫn còn quá nhiều nhân tố khó lường. Tiểu Ngư không suy nghĩ nhiều mà lập tức cự tuyệt, cô em gái này cũng thật là, chuyện gì cũng dám làm. Chị! Gọi chị cũng không được, ngươi cũng trưởng thành rồi, không thể tùy hứng làm ẩu. Tiểu Ngư nói, ta đã từng đi tới vũ trụ và mặt trăng rồi, chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trên sao Hỏa. Môi trường trên sao Hỏa còn có thể phức tạp hơn mặt trăng sao? Tiêu Mang vẫn không chịu buông tha. Bây giờ, hạng mục du lịch sao Hỏa của công ty anh rể đang rất phổ biến trên các trang mạng xã hội, ta có thể nhóm khách du lịch đầu tiên đến sao Hỏa, thuận tiện quảng cáo cho công ty của anh rể. Dù gì đi nữa, ta cũng đang là một người nổi tiếng trên mạng, có hơn mấy ngàn vạn người hâm mộ. Vẫn chưa được đâu. Chờ đến khi các phi hành gia chuyên nghiệp đi lên, sau đó ngươi mới có thể đi lên. Tiểu Ngư vẫn không lưu tình mà lập tức từ chối. Đều như nhau thôi, chị. Không được, anh rể, ngươi mau khuyên bảo chị ta một chút đi, chính ngươi cũng không thể không có lòng tin với hạng mục nhà mình như vậy được đúng không? Ngươi từng dạo bước vũ trụ và thám hiểm mặt trăng, cũng chưa từng gặp phải vấn đề gì mà. Còn sao Hỏa, ngươi cũng đã đưa vài con tàu thăm dò lên đó rồi, đương nhiên sẽ rất quen thuộc với nó. Lúc này, Tiểu Mang chuyển mục tiêu sang Trần Mặc. Đừng lôi kéo thêm ta. Ngươi tự thuyết phục chị ngươi đi. Nếu như chị ngươi đồng ý, thì ta cũng sẽ nghe theo. Trần Mặc mỉm cười, dùng cây tăm cắm lên miếng táo, sau đó cho vào trong miệng. Chương 1246, thủ đoạn cũ trích, chị à, Tiểu Mang bật chế độ nũng nịu, phát ra tiếng thúc thích đáng thương, khiến cho Tiểu Ngư nghẹn ngào trong giây lát. Dì nhỏ à, ta cũng nổi da gà rồi, Vô Song đang học toán với mặt nữ, cũng không nhịn được mở miệng. Con nhóc, nhanh học bài đi. Chị à, ta cũng đã tiến vào vũ trụ và mặt trăng rất nhiều lần, thậm chí còn kinh nghiệm hơn rất nhiều phi hành gia khác. Ta cam tâm tình nguyện trải qua khóa huấn luyện khổ cực như vậy, cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn sao trời biển rộng mà thôi. Anh rể là người lợi hại như vậy, dịch vụ du lịch của hắn đương nhiên sẽ rất an toàn, nhất định còn an toàn hơn so với việc đi ô tô. Ngoài ra, trong phi thuyền còn có cả khoang an toàn, cho nên mọi thứ đều vô cùng chắc chắn. Nói không chừng, anh rể cũng sẽ dẫn ngươi đến sao Hỏa. Tận hưởng một chuyến du ngoạn ngọt ngào đấy, đúng không hả, anh rể? Trần Mặc lập tức bật cười, Tiểu Mang lại lôi kéo hắn. Hơn nữa, góc độ câu hỏi này cũng không phải xảo trá bình thường, mà là đào hố để cho hắn nhảy. Ta cũng có ý định này, ngươi xem, anh rể cũng đã nói sẽ dẫn ngươi lên sao Hỏa, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Chị à, Tiểu Mang bắt lấy trọng điểm, lập tức hỏi Tiểu Ngư. Tiểu Ngư có chút bối rối. Con nhóc này quá lương lẹo, thậm chí còn kéo theo cả Trần Mặc. Khi mới tới đây, Tiểu Mang khăng khăng muốn đợi Trần Mặc về nhà rồi mới tiếp tục bàn chuyện, hóa ra là vì thủ đoạn cũ trích này. Nếu Trần Mặc muốn đưa cô đi du lịch, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ không từ chối. Chị không trả lời, tức là đã đáp ứng rồi nhé, ngươi nói chuyện rõ ràng với ba mẹ trước, chỉ cần ba mẹ đồng ý, thì ngươi mới có thể đi đến sao Hỏa. Nếu không, bọn họ sẽ rất lo lắng. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói, dịch vụ du lịch vũ trụ và mặt trăng đã được phát triển hoàn thiện, trên phi thuyền còn có khoang an toàn. Hơn nữa, Tiểu Mang cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, các phi hành gia chuyên nghiệp và robot cũng có mặt xuyên suốt trong chuyến đi. Vậy nên, việc Tiểu Mang đi đến sao Hỏa cũng không có vấn đề gì. Ngày mai, ta sẽ đưa một lọ thuốc phát triển tiềm năng cao cấp cho Tiểu Mang, giúp cho con bé cải thiện thể lực tốt hơn nữa. Cảm ơn anh rể, ta biết ngươi chính là người cởi mở nhất. Tiểu Mang lập tức nở nụ cười hớn hở. Tiểu Ngư không thể làm gì Tiểu Mang, cho nên cũng không thèm để ý đến cô ấy. Bầu khí quyển trên sao Hỏa sao rồi, toàn bộ hình ảnh tại sao Hỏa xuất hiện trước mặt của Trần Mặc. Mặt nữ đồng thời trình chiếu toàn bộ số liệu đã thu thập trên sao Hỏa, tỷ lệ oxy là 0,8%, tỷ lệ carbon dioxide là 21%, tỷ lệ nitơ là 61%, còn lại là sulfur dioxide và các thành phần khí khác. Và áp suất khí quyển trung bình là 43.8K. Ngày nay trên sao Hỏa, vi khuẩn sản xuất oxy đang sinh sản rất nhanh, tốc độ chế tạo dưỡng khí cũng được gia tăng đáng kể, đủ loại thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng, bụi bặm núi lửa trong vùng trời của sao Hỏa cũng từ từ bị tiêu trừ, điều kiện thời tiết sẽ càng ngày càng được cải thiện. Sao Hỏa vốn dĩ rất khan hiếm khí oxy, nhưng nhờ vào sự phun trào núi lửa, cú va chạm với tiểu hành tinh, cũng như sự tích tụ của quá trình tiến hóa trong khoảng thời gian vừa qua. Bầu khí quyển tại nơi này đã trở nên giàu dưỡng khí hơn so với trước đây. Xét theo áp suất khí quyển trung bình ở thời điểm hiện tại, những người từng sống trên cao nguyên, hoặc người có thể lực tốt đã có thể miễn cưỡng sinh hoạt trên sao hỏa. Mô hình dữ liệu về quá trình tiến hóa của sao hỏa cũng đã được mặt nữ mô phỏng lại bằng siêu máy tính lượng tử. Gia tăng hàm lượng auxin tiên tiến để đẩy nhanh sự phát triển của cây trồng trên cạn, auxin, hormone kích thích sự phát triển của thực vật trần mặt nói, giờ đây, auxin cao cấp đã có thể tự tổng hợp trên sao hỏa, không cần phải vận chuyển từ chất đất nữa, hơn nữa còn có thể tự động tưới tiêu trực tiếp vào các khu vực mục tiêu thông qua nước mưa. Bên cạnh đó, hệ thực vật ở trên sao hỏa vẫn chưa đa dạng, cho nên không phát sinh sự cạnh tranh giữa các giống loài. Cho nên giống cỏ đa tử thảo càng sinh sôi nảy nở và xâm lấn bề mặt sao hỏa một cách điên cuồng lan tràn. Và với động thái bổ sung auxin cao cấp, chẳng mấy chốc, chúng sẽ bao phủ toàn bộ sao hỏa. Giống như vi khuẩn sản xuất oxy, giống cỏ đa tử thảo này sẽ trở thành lực lượng chính trong quá trình biến đổi khí quyển sao hỏa. Tuy nhiên, Trần Mặc cho rằng tốc độ biến đổi vẫn còn khá chậm nếu chỉ thông qua các loại cây trồng thông thường. Hắn gõ gõ mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Sau đó lập tức đứng dậy rồi đi đến phòng thí nghiệm hóa học. Chào mọi người, Tiểu Mang ấn vào phòng phát sóng trực tiếp, sau đó mở camera của điện thoại lên rồi ngắm thẳng vào chính mình. Vào thời điểm Tiểu Mang trực tuyến, lượng người hâm mộ có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp của cô bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. Hiện tại, Tiểu Mang chính là bá chủ streamer của nền tảng Mang Ngư. Trong bất luận cuộc tranh tài trò chơi ba chiều nào, Tiểu Mang cũng đều có mặt ở đằng sau hậu trường, hồ hởi tiết lộ bố cục sân khấu. Đem lại những góc nhìn mới lạ cho khán giả. Hết lần này đến lần khác, ban tổ chức của giải đấu và nền tảng Mang Ngư cũng không thể làm gì được Tiểu Mang, ai bảo cô ấy chính là bà chủ của nền tảng Mang Ngư chứ. Hơn nữa, mỗi lần cô ấy tiết lộ tin tức, thì nhiệt độ cũng được gia tăng đáng kể. Bản thân là bá chủ của cả nền tảng livestream, lại còn có thể nắm bắt đủ loại tin tức đặc biệt, cô ấy còn thường xuyên phát sóng trực tiếp các bữa tiệc của giới thượng lưu, những chuyến du lịch vũ trụ và mặt trăng. Vừa thỏa mãn trí tưởng tượng về cuộc sống giàu có của người dân bình thường, đồng thời cũng đáp ứng tâm lý hiếu kỳ của bọn họ. Những yếu tố kể trên đã khiến cho độ nổi tiếng của Tiểu Mang trong ngành phát sóng trực lan rộng khắp toàn cầu, thậm chí còn có thể sánh vai với một số ngôi sao hạng A. Các công ty giải trí thường muốn ký hợp đồng Tiểu Mang, hoặc mời cô đóng phim hoặc tham gia một số chương trình tạp kỹ, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng. Bởi vì những chương trình phát sóng trực tiếp bất thường như thế này, thân phận em vợ của Trần Mặc của Tiểu Mang cũng đã được ngầm chứng thực thông qua một số manh mối và tin đồn. Loại thân phận này cũng đã dọa sợ không ít phú nhị đại có chủ ý xấu xa với Tiểu Mang, không có ai dám trêu chọc đến cô. Chương 1247, cô em vợ tiết lộ tin tức động trời, chào em vợ. Em vợ đang trên mạng. Em vợ 666. Em vợ đang mặc áo bó, lại muốn lên trời sao? Nếu ngươi lại lên trời, ta sẽ tiếp tục gửi tặng 10 con cá voi xanh siêu lớn. Em vợ càng ngày càng xinh đẹp, Tiểu Mang vốn đã quen thuộc với cơn mưa bình luận em vợ tràn đầy màn hình, cô điều chỉnh ống kính một chút rồi nói tiếp, lần này, ta sẽ mang đến một chương trình phát sóng trực tiếp vô cùng đặc biệt cho mọi người. Tiểu Mang di chuyển ống kính, tất cả người xem có thể nhìn thấy bố cục bên trong máy bay nữ thần, ngoại trừ cô ấy, ba phi hành gia chuyên nghiệp của Trung tâm Hàng không Phi Kiến, bao gồm hai nam một nữ. Cũng có mặt trong chuyến đi lần này, đối mặt với ống kính, ba người phi hành gia đều phất phất tay, cất lời chào hỏi đơn giản, đích đến của chuyến đi lần này là sao hỏa, ta sẽ cùng ba phi hành gia chuyên nghiệp trở thành những người đầu tiên đến sao hỏa. Tiểu Mang nở nụ cười đắc ý về phía màn hình trực tiếp, em vợ trở thành hoạt náo viên của ngành hàng không vũ trụ. Em vợ trâu bò. Em vợ lại đi cửa sau của anh rể, cơn mưa bình luận trong phòng trực tiếp trào dâng một cách điên cuồng. Những người xem không dùng hai màn hình căn bản không thể nhìn thấy mặt mũi của Tiểu Mang. Trung tâm Hàng không Phi Kiến vừa mới khởi xướng hạng mục du lịch sao hỏa, những người muốn tham gia đều đang tiếp nhận khóa huấn luyện hàng không vũ trụ, vậy mà Tiểu Mang đã bắt đầu phát sóng trực tiếp về chuyến du lịch sao hỏa. Lượng người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tăng lên chóng mặt, những phần thưởng cá mập siêu cấp, cá voi siêu cấp đều đang điên cuồng càn quét màn hình, căn bản không dừng được. Số tiền thưởng mà Tiểu Mang nhận được trong vòng 10 giây, thậm chí còn cao hơn nhiều so với mức lương hàng năm của một người bình thường. Theo ước tính, lộ trình đi đến sao hỏa sẽ mất khoảng 8 ngày với vận tốc không ngừng gia tăng trong không gian, đây đích thị là tốc độ nhanh nhất của loài người. Trong 8 ngày này, ta sẽ phát sóng trực tiếp mỗi ngày, để cho mọi người có thể quan sát được toàn bộ quá trình. Tiểu Mang nói. Bùm, thanh âm ở phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bùng nổ. 100 con cá voi xanh siêu cấp được thưởng một lúc đã khiến cho bầu không khí ở nơi này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, đủ loại quà tặng cá mập siêu cấp vẫn không ngừng càn quét màn hình như cũ. Sau khi đi đến sao hỏa, ngươi còn có thể phát sóng trực tiếp không? Ngươi tặng nhiều quà lập tức hiện thân, đặt ra một câu hỏi đơn giản. Có thể. Tiểu Mang gật đầu, em vợ, khoảng cách từ sao hỏa đến trái đất là 0,37 cho đến 2,6 âu, cho nên tín hiệu phát sóng trực tiếp sẽ bị trì hoãn từ 3 đến 20 phút. Em vợ, ngay cả sóng điện từ được truyền đi với tốc độ ánh sáng, thì xét theo khoảng cách từ sao hỏa đến trái đất, mức độ trì hoãn cũng lên đến 10 phút. Em vợ, đọc sách rất quan trọng. Sau khi Tiểu Mang trả lời, cơn mưa bình luận bạo tạc trong nháy mắt, tất cả đều là kiến thức phổ cập khoa học. Tiểu Mang nhìn xuống cơn mưa bình luận, chớp chớp mắt rồi nói, ta quả thực có thể phát sóng trực tiếp. Trước đó, ta từng hỏi qua anh rể về vấn đề này, hắn đã lên tiếng xác nhận, đồng thời chuẩn bị thiết bị cho ta. Em vợ, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận Trần Mặc là anh rể của mình. Lỡ miệng rồi em vợ, anh rể hả? Trước đó, ngươi còn nói mình không quen biết Trần Mặc, khiến cho ta một mực tin tưởng ngươi. Mang Mang là cô em vợ xấu xa, phòng phát sóng trực tiếp trở nên náo loạn một lần nữa, đây là lần đầu tiên Tiểu Mang nhắc đến anh rể trước mặt người hâm mộ, cho nên vô số bình luận trêu chọc lập tức xuất hiện và che kín khắp màn hình, Tiểu Mang căn bản không thể đọc hết được. Nhưng cô cũng không để ý chút nào, chỉ thản nhiên cười nói như cũ, anh rể nói cho ta biết. Hắn vừa chế tạo một thiết bị truyền tin siêu quang tốc đầu tiên với chức năng chuyển giao thông tin tức thời bất kể khoảng cách bao xa, ngay cả khi ta đang ở một chỗ khác trong vũ trụ, chỉ cần có thiết bị kia, ta vẫn có thể giao tiếp với người ở trái đất ngay tức khắc. Một tin tức động trời đã được Tiểu Mang công bố ngay trên sóng trực tiếp, giống như một thìa nước lạnh được đổ xuống chảo dầu sôi, toàn bộ mọi người có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp gần như bị sang chấn tại chỗ. Người anh rể mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Ta vừa nghe thấy cái gì vậy, ta không tin, ta không nghe, ta không nhìn, thiết bị truyền tin siêu quang tốc sao? Đây là một trò đùa sao? Mang Mang đang lừa người sao, ta chỉ muốn xem phát sóng trực tiếp, ai ngờ lại được chứng kiến một thời khắc quan trọng trong lịch sử. Sau khi nghe rõ lời nói của Tiểu Mang, các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, đặc biệt là mấy người nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đều kích động đến mức gần như hét lên. Truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Đây đích thị là một thành tựu xuyên thế kỷ khiến cho toàn bộ nhà vật lý trên khắp địa cầu phải lăn lộn dưới mặt đất vì cao hứng. Hơn nữa, người tạo ra thành tựu này căn bản có thể sánh vai với thần linh, nhưng một thành quả vĩ đại như vậy lại được thông báo bởi một người nổi tiếng trên mạng bằng phương thức hời hợt như vậy. Nếu như Tiểu Mang không phải là em vợ của Trần Mặc, thì bọn họ nhất định bật cười trước câu nói ngô nghê của cô ta, nhưng nhân vật chính là Trần Mặc đã lên tiếng xác nhận tin tức. Những người hâm mộ không muốn tin cũng phải tin. Số lượng quà thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục tăng lên, rất nhiều người giàu ném bom bằng vô số cá voi xanh siêu cấp vào màn hình, nhấn chìm toàn bộ bình luận. Ngươi chắc chắn đó là thiết bị truyền tin siêu quang tốc sao? Một người giàu có vừa tặng 100 cá voi xanh siêu cấp đặt câu hỏi. Ta hiện đang sử dụng nó luôn đây nè, thiết bị truyền tin siêu quang tốc nằm trong khoang dữ liệu của phi thuyền, nó trông giống như một cái tủ lạnh. Kích thước cũng không quá lớn. Tiểu Mang nói, ngươi tiết lộ tin tức động trời này, không sợ anh rể sẽ đánh ngươi sao? Hắn đã cho phép ta rồi. Dù sao đi nữa, sau khi đi đến sao hỏa, ta sẽ tiết lộ nhiều nhiều tin tức kích thích hơn. Sau khi trả lời mấy vấn đề đơn giản, số lượng người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang cũng đã đạt đến một tầm cao mới. Đoạn video trực tiếp đồng thời lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Trần Mặc đã tạo ra thiết bị truyền tin siêu quang tốc. Tin tức này đã truyền đi khắp thế giới rất nhanh và hoàn toàn bùng nổ. Vật chất mang thông tin có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng đã làm lung lay nhận thức của giới vật lý toàn cầu. Tất cả các nhà vật lý đều lập tức tin tức này ngay tức khắc nếu trên đời này thực sự xuất hiện một loại vật chất có tốc độ vượt qua được tốc độ ánh sáng, vậy thì nền tảng của vật lý sẽ bị lung lay sụp đổ. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này chẳng khác gì so với thảm cảnh tận thế. Chương 1248, Diễn đàn Vô Song, 1, Anh Mặc, các nhà vật lý học toàn cầu và các tổ chức học thuật vật lý đều đã cùng nhau viết một bức thư gửi đến ngươi, hy vọng ngươi có thể công khai các nguyên lý căn bản của công nghệ truyền tin siêu quang tốc, đồng thời xuất bản các bản luận văn liên quan để lấp đầy những khoảng trống trong nền tảng lý thuyết của lĩnh vực này. Mặc nữ mặc váy ngủ rộng thùng thình, chậm rãi đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, sau đó trình chiếu bức thư ngỏ. Trần Mặc đang sấy mái tóc ướt của Tiểu Ngư, Chút chuyện vặt vãnh này đã trở thành thói quen lâu năm của hai người bọn họ kể từ khi bắt đầu yêu nhau. Tiểu Ngư rất hưởng thụ cảm giác bàn tay trần mặt vuốt ve của mình, tưởng tượng như mình là một chú mèo con đang được cưng chiều. Sau khi đọc bức thư ngỏ một cách cẩn thận, Tiểu Ngư vốn đang rất vui vẻ, bỗng trở nên lo nghĩ ngay tức khắc. Con bé Tiểu Mang đã gây họa rồi đúng không? Không phải, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ được công bố, cho nên ta đã cho phép Tiểu Mang tiết lộ về thiết bị truyền tin vượt siêu quang tốc này. Dù sao đi nữa, ta không có dự định mở họp báo công bố sản phẩm, nên phải tìm ra một con đường khác để giới thiệu thiết bị này với công chúng. Trần Mặc liếc nhìn bức thư, sau đó thong thả an ủi vợ mình, ta còn tưởng con nhóc kia đang truyền thánh chỉ giả. Mỗi khi nghĩ đến đứa em gái nhí nhố kia, Tiểu Ngư cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta phải giải quyết bức thư này như thế nào đây? Trần Mặc suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, Mặc nữ, ngươi hãy lập danh sách những nhà vật lý hàng đầu thế giới. Sau đó gửi giấy mời bọn họ đến viếng thăm Đại học Vô Song. Ta muốn mở một chuyên đề tọa đàm gọi là Diễn đàn Vô Song để công bố cơ sở lý luận của công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Được. Mặc nữ gật đầu, Đại học Vô Song là trường đại học mà Trần Mặc thành lập vì con đường giáo dục của Vô Song, nó vốn có tên là Đại học Kiến Hành Quân, nhưng để tránh việc trường học bị nhầm lẫn sang doanh nghiệp, Trần Mặc đã lấy tên chính thức là Vô Song trước khi tuyên bố thành lập trường học. Sau đó mới công khai tuyển sinh những sinh viên hàng đầu trên toàn thế giới nhằm ươm mầm những tài năng khoa học kỹ thuật cho xã hội. Trần Mặc chính là hiệu trưởng đầu tiên. Trần Mặc có ý định xây dựng Đại học Vô Song trở thành một cơ sở giáo dục hàng đầu về các ngành khoa học và công nghệ tương lai, một thánh địa cho sự kế thừa và giao tiếp học thuật, đồng thời cũng là đầu tàu trong con đường phát triển công nghệ cho tất cả nhân loại, từ đó thiết lập nên giải thưởng tối cao trong giới khoa học với cái tên vinh diệu. Tiểu Ngư trực tiếp dựa vào ngực của Trần Mặc. Dự án cải tạo sao hỏa như thế nào rồi? Trần Mặc đưa máy sấy tóc cho robot thông minh mang đi cất, từ tốn nói, bầu khí quyển của sao hỏa đang được cải tạo, thảm thực vật ở trên sao hỏa cũng bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, cho nên ta đang chuẩn bị gia tốc cho nó bằng cách chế tạo ra một thiết bị đặc biệt. Thiết bị gì? Thiết bị phân hủy khí carbonic, lưu huỳnh dioxit và các loại khí khác thành oxy và than, lưu huỳnh. Thiết bị này không khó. Rất nhanh sẽ được sản xuất, hiếm khi ta có thời gian rảnh rỗi như vậy, thế mà ngươi định cứ nói chuyện nghiên cứu với ta suốt đêm nay hay sao? Không muốn đi ra ngoài chơi sao? Không phải, ngươi thật sự đưa ta ra ngoài chơi sao? Lúc này, Tiểu Ngư ngồi thẳng dậy từ trong lòng ngực Trần Mặc. Đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Đi lên trời hay xuống biển? Hay là muốn đi ra ngoài vũ trụ, vợ của ngươi không có tiền đồ, chỉ thích đi dạo phố mà thôi. Mặc nữ, chúng ta mau thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài chơi cùng anh Mặc. Tiểu Ngư đi chân trần về phòng giống như một nữ sinh ngây thơ, bởi vì hiếm khi Trần Mặc có thời gian đi chơi cùng với mình, cho nên không cần nói cũng biết cô ấy vui vẻ biết bao nhiêu. 10 phút sau, Tiểu Ngư và Mặc nữ đã thay trang phục theo phong cách giản dị tương tự nhau, thậm chí còn mang theo chiếc mũ màu hồng phấn, bọn họ trông hệt như một đôi chị em trẻ trung xinh đẹp. Đẹp không? Rất đẹp. Trần Mặc cười gật đầu. Thấy ánh mắt tán thưởng của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Vô Song có muốn đi ra ngoài hay không? Vô Song đang ngồi ở trên ghế sofa, vừa ăn kẹo que vừa đọc sách, chợt ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một chút, sau đó cười nói, hai người mới là tình yêu đích thực, ta chỉ là sự cố ngoại ý muốn mà thôi, ta không quấy rầy thế giới ba người của các người. Con nhóc này! Tiểu Ngư nở nụ cười bất đắc dĩ, tính cách hiện giờ của Vô Song có chút giống Triệu Mẫn. Sau khi con bé này lớn lên, nhất định sẽ là một ngự tỷ hàng thật giá thật, không còn xoắn suýt như ban đầu, Tiểu Ngư trực tiếp kéo tay Trần Mặc, nghênh ngang rời đi khỏi phòng khách. Chương 1249, Diễn đàn Vô Song, 2, Lý Uy đang phân loại các chứng từ trong hòm thư điện tử của giáo sư, bao gồm rất nhiều sách báo công bố thành quả nghiên cứu vật lý và tin tức vật lý học ở trong và ngoài nước, thỉnh thoảng còn sẽ có một số bản thảo luận văn của các dự án hoặc nhóm sinh viên và thư mời của những diễn đàn học thuật. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, hắn đã tham gia nhóm nghiên cứu máy tính lượng tử do giáo sư cố vấn của mình thành lập để giải quyết các vấn đề điện toán lượng tử. Hiện tại, các bộ xử lý lượng tử ở Trung Quốc đã có thể khống chế được 30 qubit, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới được đưa vào sử dụng. Có điều, bọn họ nghe nói bộ xử lý lượng tử của tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang phát triển rất mạnh mẽ. Ngày hôm qua, sự việc về thiết bị truyền tin siêu quang tốc đã gây xôn xao khắp xã hội. Bản thân là một thành viên của cộng đồng vật lý học, Lý Uy cũng tham gia nhiều cuộc thảo luận về chủ đề vượt tốc độ ánh sáng. Một vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của vật lý học không thể nào là chuyện nhỏ được. Lúc này, một lá thư mời đập vào mắt hắn, địa chỉ là phòng làm việc của hiệu trưởng Đại học Vô Song, chữ ký cuối thư cũng là của Trần Mặc. Trần Mặc đã đích thân đưa ra thư mời, diễn đàn Vô Song, tọa đàm về công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Sau khi nhìn thấy thư mời, Lý Uy bất chợt nở nụ cười, sau đó có chút xúc động khi nhớ lại những hồi ức xanh tươi về người bạn cùng bàn thời trung học là Trần Mặc. Bất tri bất giác, thời gian đã trôi nhanh như vậy, với danh nghĩa hiệu trưởng trường Đại học Vô Song, Trần Mặc đã mời đến tất cả các nhà vật lý học trên toàn thế giới đến thăm viếng Đại học Vô Song. Đến lúc đó, vị đại thần này sẽ mở một buổi tọa đàm để công bố cơ sở lý luận về công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Dù sao đi nữa, Tiểu Mang cũng chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, ngay cả khi bản thân là người có quan hệ mật thiết với Trần Mặc, thì thông tin tiết lộ từ cô ấy vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Vậy nên, rất nhiều học giả vẫn còn giữ thái độ hoài nghi đối với thiết bị có thể truyền tin vượt tốc độ ánh sáng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng sự kiện này đã đảo chiều với tính chất hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc đã tự mình gửi thư mời đến toàn thể những người có thẩm quyền về lĩnh vực vật lý học trên thế giới, dường như đang ngầm xác nhận cho lời tuyên bố của Tiểu Mang. Trần Mặc thừa nhận sự tồn tại của công nghệ truyền tin siêu quang tốc, đồng thời tổ chức diễn đàn học thuật về chuyên đề này. Tin tức kể trên đã gây chấn động đến giới học thuật trên toàn thế giới. Sau khi thư mời được gửi đi, các nhà vật lý học hàng đầu trong và ngoài nước đều lên tiếng công khai chấp nhận lời mời. Vào thời điểm diễn đàn bắt đầu, ai nấy đều đã có mặt tại Đại học Vô Song. Diễn đàn Vô Song cũng chính thức được thế giới biết đến, chủ đề vượt tốc độ ánh sáng cũng trở thành hạng mục học thuật xuyên thế kỷ. Về sau, diễn đàn Vô Song nghiễm nhiên trở thành diễn đàn học thuật cao nhất trong cộng đồng khoa học kỹ thuật trên trái đất, nhưng đó là chuyện của tương lai. Kể từ sau thuyết tương đối rộng, tốc độ ánh sáng vẫn luôn là cực hạn, luôn là niềm tin và nền tảng về giới hạn tốc độ của vật chất trong cộng đồng vật lý. Cũng chính là rào cản lớn nhất và khó đánh vỡ nhất của các nhà vật lý học. Nếu một loại vật chất có tốc độ vượt qua ánh sáng được phát hiện, vậy thì các khái niệm vật lý phổ biến trên toàn thế giới vào thời điểm hiện tại đều sẽ bị sụp đổ. Điều này tương đương với sự sụp đổ của tín ngưỡng, đối với tất cả các nhà khoa học mà nói, đây chính là thời khắc tận thế của bọn họ. Tin tức về sự xuất hiện của loại vật chất mang thông tin có thể vượt qua tốc độ ánh sáng đã gây ra một làn sóng lớn trong cộng đồng vật lý. May mắn thay, trong chương trình phát sóng trực tiếp trước đó, Tiểu Mang đã đề cập đến khái niệm lượng tử, điều này khiến cho các nhà vật lý học có yên tâm hơn một chút. Vào thời điểm hiện tại, bóng ma lượng tử là hiện tượng duy nhất được xác nhận là sự tồn tại có tốc độ vượt qua ánh sáng. Cơ học lượng tử và thuyết tương đối là những lý thuyết giải thích các quy luật của vũ trụ từ hai góc độ vi mô và vĩ mô, và chúng thuộc hai hệ thống quy tắc khác nhau trong vũ trụ. Thuộc tính lượng tử không bị ràng buộc bởi không gian nhất định, mà nó có thể tồn tại đồng thời ở bất kỳ vị trí, nhưng nó vốn dĩ là một khái niệm không chắc chắn và có tính chất xác suất khá cao. Cộng đồng vật lý không cho rằng hiện tại Trần Mặc có khả năng vận chuyển định hướng các hạt lượng tử trong một khoảng cách siêu xa. Sau khi xác nhận nội dung thư mới và mục đích của diễn đàn Vô Song, thế giới bên ngoài tiếp tục suy đoán về phương pháp truyền tin vượt tốc độ ánh sáng của Trần Mặc. Chương 1250, chương trình phát sóng trực tiếp khắp thế giới. Tiểu Mang trôi lơ lửng bên trong khoang thuyền của máy bay nữ thần, nhìn về phía sao Hỏa ở xa xa. Mặc dù đang du hành trong vũ trụ, cô vẫn nắm bắt mọi chuyện ở trái đất trong mấy ngày vừa qua. Bởi vì lời nói của cô trong lúc phát sóng trực tiếp, cộng đồng vật lý toàn cầu đã đưa ra một bức thư ngỏ đến cho anh rể của cô. Sau đó Trần Mặc công khai tổ chức diễn đàn Vô Song để giảng giải về công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Tiểu Mang đã liên hệ về trái đất vì nghĩ rằng mình đã gây ra rắc rối, nhưng sau khi nghe Trần Mặc giải thích đầu đuôi, cô mới phở phào nhẹ nhõm. Nếu không, cô nhất định sẽ cảm thấy rất áy náy trong suốt cuộc hành trình sắp tới. Có điều, nếu anh rể đã cho phép cô công bố về thiết bị truyền tin siêu quang tốc, có lẽ hắn đã đoán trước được hậu quả của chuyện này. Cô cũng không lo lắng quá nhiều. Khi đến gần sao Hỏa, Tiểu Mang vẫn tràn đầy năng lượng như cũ, bởi vì cô đã sớm quen thuộc với cảm giác mất trọng lực trong vũ trụ. Hơn nữa, Trần Mặc đã một lọ thuốc phát triển tiềm năng cao cấp cho Tiểu Mang, nên thể chất hiện tại của cô cũng vượt xa người bình thường rất nhiều. Trong lúc nhàm chán, Tiểu Mang mở điện thoại ra, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trước đó, cô đã không trực tuyến liên tiếp mấy ngày, cũng không biết tình huống cụ thể ra sao. Chào mọi người, bây giờ là 10 giờ 13 phút sáng theo giờ Trung Quốc, và máy bay nữ thần đã tiến vào trường hấp dẫn của sao Hỏa. Chờ một chút nữa, ta sẽ cho mọi người thấy diện mạo hiện tại của sao Hỏa từ trên không, Tiểu Mang nói với ống kính trực tiếp. Em vợ thật sự lên mạng được kìa. Em vợ, ngươi đang học lắm đó, em vợ, bởi vì một câu nói của ngươi, mà anh rể ngươi đã tiến hành một diễn đàn học thuật toàn cầu, không hổ anh rể ngươi mà. Mang Mang thực sự có thể kết nối mạng 6666, sử dụng thiết bị truyền tin siêu quang tốc để phát sóng trực tiếp, ngươi đúng là người đầu tiên trong lịch sử, em vợ à. Ngay sau khi Tiểu Mang lên mạng, những người hâm mộ đang canh giữ trong phòng phát sóng trực tiếp của cô lập tức sôi trào. Lần này khác với lần trước, sau khi biết được Tiểu Mang đang sử dụng thiết bị truyền tin siêu quang tốc để phát sóng trực tiếp, những phóng viên của các tờ báo khoa học kỹ thuật và các chuyên gia vật lý học cũng đến xem. Thậm chí, một số đài truyền hình và các trang mạng xã hội cũng nhanh chóng ký hợp đồng với nền tảng Mang Ngư để có bản quyền chuyển tiếp các chương trình phát sóng của cô. Nên khi Tiểu Mang vừa trực tuyến, họ đã nhanh chóng chuyển đổi nền tảng truyền hình sang phát sóng trực tiếp. Có thể nói, phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang đã mở rộng cửa đón chào toàn bộ khán giả trên khắp thế giới. Mặc dù đây chỉ là một buổi phát sóng trực tiếp bình thường, nhưng vì địa điểm ở ngay trên sao Hỏa, cho nên nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vào thời khắc này, bọn họ dường như đang được chứng kiến thời khắc của lịch sử. Mọi người có gì muốn hỏi ta không? Tiểu Mang quay ống kính trực tiếp về phía mình. Bùm, tiếng nhạc của phòng phát sóng trực tiếp lập tức vang lên. Phần thưởng 100 cá voi xanh siêu cấp lập tức xuất hiện, vài tên thổ hào liên tục hỏi chung một vấn đề, ngươi có thể cho chúng ta nhìn xem vẻ ngoài của thiết bị truyền tin siêu quang tốc được không? Có thể, nó chỉ trông như một cái thùng lớn thôi, Tiểu Mang quay ống kính trực tiếp đi đến khoang thuyền dữ liệu của máy bay nữ thần. Vô số người cực kỳ mong đợi, cánh cửa sắt thép mở ra sau khi xác thực danh tính của Tiểu Mang, bố cục bên trong khoang dữ liệu của máy bay nữ thần xuất hiện trước mắt người xem trên toàn thế giới. Bên trong khoang thuyền dữ liệu, một thiết bị màu đen tuyền với kích thước bằng một tủ lạnh đang được cố định bởi nhiều cấu trúc cơ khí xung quanh. Mặt trên còn được khắc logo của tập đoàn Kiến Hành Quân với những cái đèn LED lấp lánh. Đây là lần đầu tiên thiết bị truyền tin siêu quang tốc xuất hiện ở trước mặt con người, thiết bị này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Nó chính là thiết bị cảm ứng lượng tử đầu tiên có khả năng truyền tin siêu quang tốc, tín hiệu điện thoại di động của ta được kết nối với dữ liệu của máy bay nữ thần. Dữ liệu của máy bay nữ thần sẽ tiến vào trong thiết bị này, sau đó được biên dịch thành các phép tính lượng tử rồi truyền về thiết bị mẹ trên trái đất. Đến lúc đó, các hạt lượng tử chứa thông tin sẽ được biên dịch lại một lần nữa và truyền đến các ngươi. Tiểu Mang đưa ống kính trực tiếp về phía thùng máy cảm ứng lượng tử, sau đó rời khỏi khoang thuyền. Những người có thẩm quyền thì mới có thể tiếp cận các dữ liệu trong khoang dữ liệu, nếu không thì nơi này cũng chỉ là một không gian lạnh lẽo mà thôi. Cho nên Tiểu Mang không sợ mình sẽ để rò rỉ thông tin ngay trên sóng trực tiếp, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô phát sóng trực tiếp trên máy bay nữ thần. Phần thưởng 100 siêu cấp cá voi xanh gây ra tiếng nổ tung ở trong phòng trực tiếp, bầu không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.